Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1700, yêu hận khúc mắc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái phi phi một tiếng, hắn cũng xứng, phù, vậy thì tốt, Hứa Thất An như chút được gánh nặng, hắn thấy Lâm An cũng nhẹ nhàng thở ra. Người cùng hắn là liên lạc như thế nào? Hứa Thất An hỏi, trong cung Cảnh Tú có người hắn an bài, nhưng ở sau khi biết Vân Châu tạo phản, ta liền dìm chết cô ta. Trần Thái Phi hung tợn nói, lúc này, hiệu quả tâm cổ trôi đi, Trần Thái Phi lộ ra một chút mờ mịt. Ta đã nói những gì? Lâm An, đi theo ta. Hứa Thất An nắm tay người váy đỏ, kéo nàng đi ra bên ngoài. Váy đỏ nhắm mắt theo đuôi, tâm tình phức tạp, người không thể mang nó đi. Trần Thái Phi đứng bật dậy, ý đồ ngăn cản, nhưng hai đạo khí cơ kín đáo đánh trúng đầu gối của nàng. Hai đầu gối mềm nhũn, tiếp đó đau đớn. Trần Thái Phi ngã xuống đất. Nàng thét to, Hứa Thất An, ngươi đừng nghĩ cưới con gái của ta chết cũng sẽ không đáp ứng hôn sự của các ngươi. Lâm An theo bản năng quay đầu, khóc lên, mẫu phi, Hứa Thất An mạnh mẽ kéo nàng rời khỏi. Sau khi rời cung Cảnh Tú, Lâm An giãy thoát tay hắn, cùng hắn giữ một khoảng cách tương đối xa xách, lặng lẽ đi ở thâm cung nội uyển. Hứa Thất An hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng nói, ta từng nói cho ngươi, cha ta là nhị phẩm thuật sĩ, hắn thông qua chiến dịch Sơn Hải Quan đánh cắp quốc vận Đại Phụng, giấu ở trên người ta. Nhưng ta chưa nói cho ngươi, ta nối liền với vận mệnh Đại Phụng, quốc diệt thì thân vong. Cho nên ta phải cứu Đại Phụng, cái này đã là vì lê dân, cũng là vì tự bảo vệ mình. Vĩnh Hưng tài đức không xứng vị trí, Đại Phụng giao ở trong tay hắn, nhất định diệt vong. Hắn nhìn Lâm An một cái, thấy nàng lạnh như băng. Xa cách lạnh nhạt, cười khổ nói. Thôi, không nói nữa. Ta còn có việc cần xử lý, liền không tiễn điện hạ về Thiểu M cung. Lâm An vẫn chưa có phản ứng. Hứa Thất An lui một bước, hóa thành cái bóng biến mất không thấy. Hắn vừa đi, thân thể Lâm An lập tức mềm nhũn, lảo đảo một cái, tựa vào tường chậm rãi heo rũ. Nàng dựa lưng vào tường đỏ, ôm đầu gối, gào khóc. Cung Cảnh Tú, Trần Thái Phi ngồi bệt ở trên giường mềm, nghiến răng nghiến lợi tựa bàn trà, lẩm bẩm. Ngươi đừng mơ lấy Lâm An, đừng mơ, ngươi không dám giết ta, tựa như ngươi sẽ không giết Vĩnh Hưng, chỉ cần ta còn, sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nàng tuyệt đối sẽ không để Lâm An gả cho người ép con trai thoái vị. Nàng là không có cách nào làm gì Hứa Thất An, nhưng Lâm An là con gái nàng quá quen thuộc rồi. Là có biện pháp thông qua Lâm An trả thù Hứa Thất An. Lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng quát mắng. Các ngươi là người nào, dám xông vào cung Cảnh Tú. Tiếng quát mắng lập tức biến thành kêu thảm. Trần Thái Phi chống bàn trà ngồi dậy, nhìn về phía ngoài phòng. Vừa vặn lúc này, một lão thái giám đi đến. Là ngươi, Trần Thái Phi liếc một cái liền nhận ra đây là thái giám trong cung Phượng Tê. Thản nhiên nói. Ngươi tới làm gì? Thay chủ tử nhà ngươi diễu võ dương oai. Lão thái giám lắc đầu, cung kính nói, lão nô là nhận lệnh trưởng công chúa, tới đây hầu hạ Trần Thái Phi. Trưởng công chúa điện hạ bảo lão nô mang theo chút quà tới đây. Hắn giọng the thế nói, mang lên. Hai tiểu hoạn quan bước vào phòng, trong tay đều tự bưng khay, trong khay có hai món đồ. Lụa trắng cùng một bầu rượu, lão thái giám cười nói, trưởng công chúa điện hạ nói, hai món đồ này, nàng còn chưa nghĩ ra ban thưởng cái nào, để ở cung Cảnh Tú trước. Ngày nào đó Thái Phi làm ầm ĩ, đối với thế gian không còn lưu luyến, liền từ nơi này chọn một cái, có thể diện rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Phi nhìn lụa trắng cùng rượu độc, sắc mặt trắng bệch. Hứa Thất An là sẽ không giết nàng, nhưng Hoài Khánh sẽ. Bên tường cung đình, Lâm An khóc mệt rồi, tựa vách tường đứng dậy, không ngờ vấp chân. Lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. May mắn có người vội vàng đỡ lấy. Nàng vốn tưởng là thiếp thân cung nữ, quay đầu nhìn, thấy Hứa Thất An đi mà quay lại. Hắn mặc hoa phục màu xanh da trời, khuôn mặt tuấn lãng không có vẻ mặt gì, trong mắt lại có bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Lâm An quay đầu đi chỗ khác. Ngay sau đó, nàng liền bị bế ngang lên, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của hắn. Ở chỗ chúng ta, thế này gọi là ôm công chúa, danh xứng với thực. Lâm An mang mặt chôn ở ngực hắn, nức nở nói. Ta hận ngươi, hận đi, càng hận ta, ngươi lại càng không rời khỏi ta. Một trận gió thổi tới, áo xanh cùng váy đỏ theo gió phồng lên, hai người đi ở bên tường cung an tĩnh kéo dài, càng lúc càng xa. Dưới lòng đất, Trung Ly khoanh chân ở trong phòng, lẳng lặng ngồi thiền, vành tay khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn. Lúc này, có một tiếng bước chân nhanh hơn, tới ngoài cửa phòng của nàng, hô. Trung sư tỷ, đả canh nhân phụng mệnh hứa Ngân La, áp giải một đám phạm nhân tới nơi này giam giữ. Trung Ly đứng dậy mở cửa, thấy một vị thuật sĩ áo trắng đứng ngoài cửa. Nàng đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nhìn phía cửa vào hành lang u ám, thấy một người trung niên thêu kim la, cùng một đám ngân la, đồng la, áp giải một đám phạm nhân đi tới. Trung Ly nghênh đón, nhẹ nhàng hỏi, đã xảy ra cái gì? Thuật sĩ áo trắng, ồ, một tiếng, giọng điệu bình tĩnh giải thích, hứa Ngân La cùng trưởng công chúa tạo phản, muốn mang mấy thân vương huynh đệ, bao gồm Vĩnh Hưng đế nhốt ở Ti Thiên Giám. Làm thuật sĩ Ti Thiên Giám, khinh thường hoàng quyền là thao tác cơ bản. Trung Ly đón Kim La áp giải thân vương, người sau chắp tay nói. Bản quan Triệu Cầm, phụng mệnh áp giải phạm nhân, xin Trung cô nương an bài. Trung Ly nói, một tầng này có 20 phòng, tùy tiện chọn một cái là được. Tống Đình Phong nghe vậy, tùy tay mở ra một cánh cửa sắt bên cạnh, đẩy Hứa Nguyên Hòe một phát. Đi vào, Hứa Nguyên Hòe trượt chân, hung hăng ngã xuống đất, đầu va vào trên cửa sắt, đau kêu R3N thành tiếng. Tống Đình Phong cười chào phúng, phế vật, vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân bị trượt, thẳng tắp ngửa ra sau, đầu cũng va đến trên tường. Là một cao thủ luyện thần cảnh, hắn chưa bị thương, chỉ là xoa đầu, sắc mặt mờ mịt. Triệu Cẩm nhíu nhíu mày, nhìn Tống Đình Phong, trách cứ. Hấp ta hấp tấp, sau đó hắn cũng vấp ngã, Triệu Kim La sắc mặt mờ mịt. Hắn không biết mình một tên tứ phẩm võ phu, cao thủ nắm giữ hóa kình, vì sao sẽ ở dưới tình huống không có chướng ngại, không bước đi, đột nhiên vấp ngã. Triệu Kim La chợt nghĩ thông, nhìn Trung Ly, đoán. Đây là trận pháp vây khốn tội phạm, thuật sĩ áo trắng dẫn đầu lưng tựa vách tường, gật gật đầu. Người coi như thế đi, cách chương.